Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 1302, Phi Yến Các Thái Khai Nguyên. Này gọi dựa thế, chúng ta dựa thế Đại Hư Thành cùng Đại Hư Tông, đối phó kia lão đầu cùng với kia lão đầu sau lưng một luồng thế. Tần Phong nhàn nhạt nói, lấy hắn cảnh giới. Nghĩ muốn đi cùng Thái Thị Tông tộc chống lại, không thể nghi ngờ là có chút ngu xuẩn. Đừng nói là Thái Thị Tông tộc rồi, liền xem như kia Thái Thị Tông tộc trên mặt nổi đến đỡ tông môn Thái Nguyên Tông. Bọn họ đều không biện pháp tranh, kia Thái Nguyên Tông bên trong, tất nhiên là có đạo cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí có khả năng có đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Bọn họ trắng trợn đi đối kháng, đó chẳng khác nào muốn chết, nhưng hắn lại có thể dựa thế, có Đại Hư Thành ở, lão giả kia liền phải kiêng kỵ, hành động liền phải thu liễm, trừ phi Đại Hư Tông cùng Thái Nguyên Tông là minh hữu quan hệ. Bằng không mà nói Đại Hư Tông dưới trướng thành trì là tuyệt đối sẽ không cho phép Thái Nguyên Tông người tùy ý làm bậy. Từ cửa thành nghiêm phòng tử thủ liền có thể nhìn ra được đến. Đại Hư Thành người đối Thái Nguyên Tông cũng không hữu hảo. Chúng ta này hai ngày, nghĩ biện pháp đi sưu tập một chút liên quan tới Thái Nguyên Tông cùng Thương Hải Vương tin tức. Chờ chuẩn bị vạn toàn rồi về sau lại xuất phát. Tần Phong nói, mấy người đều là gật gật đầu, mà Đại Hư Thành bên trong. Chuyện ban ngày bởi vì Phi Yến các trưởng lão tận lực che đậy, cho nên cũng không có lật lên nhiều lớn gợn sóng liền bình tĩnh lại. Đại Hư Thành bên trong tu sĩ nhóm mặc dù hơi có bát quái, nhưng không có người có thể nghe ngóng đến mảy may tin tức. Đám người chỉ là biết được, hôm nay tựa hồ có một cái Đại Hư Thành đào phạm kém chút bị bắt. Về phần kia đào phạm phạm rồi tội gì? Đám người hoàn toàn không biết. Phi Yến các vị này trưởng lão tên là Thái Khai Nguyên, ở Phi Yến ngắc nhậm chức rồi mấy trăm vạn năm, là Đại Hư Thành Phi Yến các một cái nguyên lão. Hai ngày này Thái Khai Nguyên trong tối đem rất nhiều tin tức đều đưa ra ngoài. Đại Hư Thành ngoài có một đám người thần bí bố trí xuống rồi thiên la địa võng, muốn bắt Tần Phong. Nhưng mà để Thái Khai Nguyên buồn bực là, liên tục thời gian nửa tháng, đều không có chút nào liên quan tới Tần Phong động tĩnh. Thái Khai Nguyên trong tối bố trí thiên la địa võng đều nhào rồi không? Thái lão, ngươi nói tin tức có phải giả hay không a? Làm sao thời gian dài như vậy kia Tần Phong còn chưa có xuất hiện? Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tu sĩ kia mang theo hai cái nữ nhân, mà lại khiêng lấy kiếm gãy, không thể nào là người khác. Thái Khai Nguyên vô cùng kiên định. Thái lão, Đại Hư Thành thị vệ nhóm tựa hồ sắp phát hiện chúng ta rồi. Chúng ta không thể còn như vậy làm chờ đợi a. Thái lão, chúng ta không kiên trì nổi rồi. Không được rồi, chúng ta đến rút lui rồi. Kia một đám người thần bí chưa từng đợi đến Tần Phong ra mặt, liền đã bị Đại Hư Thành thị vệ nhóm phát hiện ra. Đại Hư Thành thị vệ nhóm vừa nhìn là đến từ Thái Nguyên Tông tu sĩ, lập tức điều động lượng lớn binh lực đi trấn áp. Những kia người thần bí không thể không tranh thủ thời gian rút lui. Có mấy người bị Đại Hư Thành người cho đánh giết, tan tành mây khói. Hành động lần này để Thái Khai Nguyên phiền muộn vô cùng. Hắn rất hoài nghi, Tần Phong chẳng lẽ còn không hề rời đi Đại Hư Thành. Bất quá Tần Phong làm sao có lá gan lớn như vậy? Biết rõ ràng Thái Nguyên Tông người phát hiện rồi, còn không rời đi, giảo hoạt đồ vật, trách không được có thể làm cho Thái Thị Tông tộc người đều kinh ngạc. Tiểu tử này quá trơn trượt rồi. Thái Khai Nguyên rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Nếu như Tần Phong còn tại Đại Hư Thành, kia hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như hắn tùy ý làm bậy, bị Đại Hư Thành thành chủ phát hiện ra, kia bọn họ tông môn kế hoạch liền muốn thất bại rồi. vừa nghĩ tới kia cái kế hoạch tầm quan trọng, cuối cùng Thái Khai Nguyên vẫn là đem này ngụm ác khí cho sinh sinh nuốt xuống. Vẫn là trước chấp hành tông môn nhiệm vụ trọng yếu nhất. Nếu như cái khác ngoại tông trưởng lão nhiệm vụ đều hoàn thành rồi, chỉ có chúng ta này một mạch thất bại, đến lúc đó lão phu ở Thái Nguyên Tông sợ là muốn đem người cho ném sạch. Bút chướng này lão phu trước nhớ kỹ, đến lúc đó lão phu gấp bội hoàn trả. Đại hư thành một mảnh yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, giống như Thái Nguyên Tông người bị đại hư thành tu sĩ cho đánh giết. Cái này chuyện cũng không có ở đại hư thành gây nên cái gì gợn sóng. Bởi vì Thái Nguyên Tông cùng Đại Hư Tông là đối thủ một mất một còn. Đại Hư Thành là Đại Hư Tông chủ thành một trong, là quân sự chỗ trọng yếu. Bị Thái Nguyên Tông người nhớ thương cũng là bình thường. Tần Phong biết được cái này tin tức về sau, lại là sắc mặt hơi vui. Xem ra này lão đầu đích thật là Thái Nguyên Tông người. Kia Thương Hải Vương, vậy khẳng định là ở Thái Nguyên Tông không sai rồi. Thương Hải Vương ở Thái Nguyên Tông. Tin tức này xác định rồi hả? An Khuynh Thành hỏi thăm nói. Tần Phong lung lay đầu. Không có, nhưng ta phỏng đoán Thương Hải Vương nhất định ở Thái Nguyên Tông. Này Thái Nguyên Tông 89/10 chính là Thái Thị Tông tộc dưới trướng một cái tông môn. Một đoạn thời gian trước Thái Nguyên Tông người ở Đại Hư Thành bên ngoài 30000 bên trong mai phục. Xuống rồi thiên la địa võng, nếu như ta đoán không lầm nói kia thiên la địa võng chính là vì rồi tới bắt ta. Phi yến các kia, lão đầu cho tới bây giờ chưa thấy qua ta, lại biết rõ ta là ai, rõ ràng là có người báo tin qua. Phi yến các, Thái Nguyên Tông, Đại Hư Thành, Thái Thị Tông tộc, này mấy thế lực lớn ở giữa đến cùng có quan hệ gì? Liên quan tới Thương Hải Vương sự tình, Tần Phong mặc dù không có thăm dò được, nhưng hắn đã có rồi quyết đoán. Nhưng có một việc Tần Phong không nghĩ ra, vì cái gì Thái Nguyên Tông người sẽ xuất hiện ở Đại Hư Thành, ngụy trang thành phi yến các trưởng lão. Này mấy thế lực lớn ở giữa, tựa hồ có cái gì không giống bình thường đồ vật, đã nhưng Thái Khai Nguyên là Thái Nguyên Tông người. Không phải không biết nói Đại Hư Thành sẽ đối Thái Nguyên Tông người đuổi tận giết tuyệt. Nhưng hắn vẫn là bốc lên nguy cơ sinh tử ngụy trang thành phi yến các trưởng lão. Trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là mèo này ngán Tần Phong trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra được. Hắn đối tầng thứ ba thần giới thế lực bố cục hiểu quá ít rồi. Chủ nhân, chúng ta lúc nào thời điểm đánh ra? Hư không thú hỏi nói, nó đã có chút không kịp chờ đợi rồi, bọn họ này đi mục đích chính là vì giải quyết Thương Hải Vương. Hiện tại Thái Khai Nguyên tựa hồ đã bị dựa thế áp đảo. Không có rồi uy hiếp, bọn họ tựa hồ có thể buông ra tiến công rồi, chúng ta bây giờ liền rời đi Đại Hư Thành, bất quá ta muốn ở chỗ này lưu lại một cỗ pháp thân. Dùng để vây khốn phi yến các kia lão đầu. Chỉ có ở chỗ này hấp dẫn lấy rồi bọn họ lực hấp dẫn. Ta đi Thái Nguyên Tông mới có thể không bị chú ý. Tần Phong hai mắt nhắm lại. Trong tay kết ấn. Hư không bên trong đúng là có lấm ta lấm tấm ánh vàng thẩm thấu ra. Cuối cùng hóa thành rồi một bộ màu vàng đạo thai. Này màu vàng đạo thai cùng Tần Phong bộ dáng giống nhau. Khí tức không có khác biệt, Đại Niết Bàn Kinh, Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người đều là sợ hãi thán phục. Này rượu vàng đạo thai tản mát ra từ từ thánh huy. Tuyệt đối là Phật môn chi vật, không sai, ta nhất khí hóa tam thanh cũng không thể lưu tại nơi này. Cho nên cũng chỉ có thể dùng tín ngưỡng chi lực đắp nặn một tòa đạo thai. Cái gọi là đạo thai chính là một loại thần hồn gửi nuôi địa phương. Đạo thai có thể hiểu thành một tòa không có ý thức thần hồn thể, mà nhục thân là không có linh hồn thể xác. Đạo thai có thể như phân thân một dạng, tự nhiên hành động. Chỉ cần Tần Phong ở đạo thai trên lưu lại bộ phận thần hồn chi lực, liền có thể tương đương với một cái suy yếu bản tần phong. Cứ như vậy, liền có thể kiềm chế lại địch nhân sự chú ý rồi. Bất quá đạo thai cũng không thể giúp tần phong chiến đấu. Cho nên rất dễ dàng bị ma diệt, mà lại đối tín ngưỡng chi lực tiêu hao đặc biệt lớn. Cho nên dưới tình huống bình thường tần phong là tận lực không cần đạo thai. Ôn dưỡng một bộ đạo thai tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Tối thiểu nhất có thể cho một cái đạo cảnh tu sĩ kéo dài tuổi thọ mấy trăm vạn năm. Tần phong cho đạo thai phủ thêm áo bào đen. Sau đó đạo thai liền lặng yên biến mất vào đêm màu ở giữa. Đêm hôm ấy, tần phong cùng An Khuynh thành bọn người ngồi hư không thú. Lặng yên không tiếng động rời đi rồi khách sạn. Sau đó trở về rồi đại hư thành thành trì lớn cửa ra vào. Bởi vì đại hư thành là đại hư tông chủ thành, cho nên thiết trí rồi đạo tôn cấp kết giới trận pháp. Hư không thú không cách nào cưỡng ép đột phá, sẽ dẫn tới đại hư thành cường giả chú ý, cho nên bọn họ quang minh chính đại từ cửa lớn rời đi. Kiểm nghiệm rồi thân phận về sau, tần phong liền nhẹ nhõm mang theo An Khuynh thành cùng đế tinh hai người rời đi rồi đại hư thành. Nắm từ đại hư thành mua được địa đồ, tần phong tìm kiếm tọa độ, sau đó nhanh chóng tìm đến rồi Thái Nguyên Tông phương hướng. Hư không thú tốc độ rất nhanh, nó há miệng một nôn liền có thể xây dựng ra không gian thông đạo đến. Mỗi lần vượt qua đều tương đương với vượt ngang 10 vạn bên trong. Như vậy tốc độ cơ hồ có thể so với thuấn di. Nếu như là ở tầng thứ 2 thần giới, gần như vậy hồ thuấn di tốc độ tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng ở tầng thứ 3 thần giới, không gian xa so với tầng thứ 2 thần giới vững chắc. Cho nên vượt qua hư không độ khó liền vô cùng lớn. Một dạng đạo cảnh, nghĩ muốn xé rách hư không đều cần muốn phi thường cố hết sức. Càng đừng đề cập chớp mắt vượt qua 10 vạn bên trong rồi. Thái Nguyên Tông dưới trướng cũng có vài tòa chủ thành, cùng đại hư thành chờ chủ thành xa xa rằng co. 10 tông môn lớn lẫn nhau chống lại, bọn họ phần lớn đều thế lực ngang nhau. Thái Nguyên thành rộng lớn đồng dạng không kém tại đại hư thành. Nhìn qua kia rộng lớn Thái Nguyên thành, hư không thú đều có chút đỏ mắt. Tầng thứ 3 thần giới những này tông môn cũng quá xa xỉ rồi. Mỗi một cái lớn tông môn đều có tốt vài tòa chủ thành. Còn có mấy chục tòa thành nhỏ. Nếu như chúng ta tần minh lúc nào thời điểm có thể có liền tốt rồi. Vô luận là đại hư thành, vẫn là Thái Nguyên thành, đều muốn so tần minh bất luận cái gì một tòa chủ thành đều muốn to lớn. Đừng nói là so tần minh chủ thành rồi, liền xem như toàn bộ tần minh sản nghiệp cộng lại, tối đa cũng liền so một tòa chủ thành lớn hơn một điểm mà thôi. Mà này, chẳng qua là Thái Nguyên Tông dạng này 10 tông môn lớn một phần nhỏ sản nghiệp mà thôi. Như Thái Nguyên thành cùng Đại Hư thành dạng này tu chân thành. Chỉ là 10 tông môn lớn cộng lại thì có mấy chục tòa. Loại này tài nguyên, quả thực là tầng thứ 2 thần giới tu sĩ không cách nào tưởng tượng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hư không thú sợ là không thể nào hiểu được vì sao tầng thứ 3 thần giới tu sĩ vì sao như vậy mạnh. Mẽ rồi, sớm muộn có một ngày, chúng ta tần minh cũng sẽ quân lâm mảnh này đại địa. Tần Phong nói, tầng thứ 3 thần giới kia phong phú tài nguyên, Tần Phong cũng coi là hơi lãnh hội. Tần Phong đã âm thầm hạ quyết định quyết tâm, muốn để tần minh cơ nghiệp vậy xây dựng ở mảnh này đại địa trên. Trong đêm Thái Nguyên thành một mảnh yên lặng, tường thành cao ngất, phía trên cắm bó đuốc, nhưng thủ thành thị vệ nhân số lại không nhiều, mà lại có mấy cái cửa lớn là rộng mở, tựa hồ không có cửa khẩu. Chủ nhân, Thái Nguyên thành thủ vệ tựa hồ muốn so đại hư thành thư giãn rất nhiều. Chúng ta muốn hay không thừa cơ chui vào? Hư không thú hỏi thăm nói. Nó đây là tấn thăng đạo cảnh về sau trận chiến đầu tiên. Nó bức thiết nghĩ muốn lập công. Tần Phong đè lại rồi hư không thú, nhàn nhạt nói, chớ có sốt ruột, không thể bị này mặt ngoài hiện tượng cho lắc lư rồi. Thái Nguyên thành thế nhưng là có thể so với đại hư thành chủ thành cấp tu chân thành. Không có khả năng thật rất thư giãn. Thái Nguyên Tông dù sao cũng là man hoang bình nguyên khu vực. 10 tông môn lớn một trong. Không có khả năng thật rất thư giãn. Nếu như thủ hộ rất thư giãn. Như vậy đại hư tông chờ 10 tông môn lớn địch nhân đã sớm đánh tới cửa rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN